Long Uy Chiến Thần, chương 98, buổi họp của Chu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua cuộc điện thoại này, Tạ Ngọc Liên tỏ ý muốn hợp tác với băng hồ báo để xử lý Lê Uy Long. Cao Kim Bình lúc này cũng đang có ý định giết Vĩnh Thiên, nên Tạ Ngọc Liên vừa ngỏ ý, ông ta đã đồng ý ngay. Có sự trợ giúp của Trương gia, đối với Cao Kim Bình mà nói giống như hổ mọc thêm cánh. Ông ta sẽ không dại mà từ chối đề nghị En Phi. Sau đó, Cao Kim Bình đã yêu cầu Võ Trung Hiếu đưa ra đề xuất và xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể để đối phó với Lê Uy Long. Là bộ não thông thái nhất băng xã hội đen này, Võ Trung Hiếu đã sớm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Anh ta ngồi phát thảo lại kế hoạch ra giấy và giải thích cụ thể với anh lớn Cao Kim Bình. Kế hoạch này khiến họ Cao hết sức hài lòng. Sau khi đã nắm rõ chiến lược của Võ Trung Hiếu, Cao Kim Bình gọi điện thông báo lại với bà Trương về kế hoạch hành động. Nghe xong, bà ta đã lập tức đồng ý, đối với bọn họ, đây có thể nói là một kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở, và khả năng thành công là 100, Lê Uy Long lần này cầm chắc cái chết. Cả hai phe Trương gia và băng hổ báo đã sẵn sàng hành động. Tin tức về việc Thiên Thành đã mạo nhận là trung úy 3 sao của quân đội quốc gia đã lan truyền khắp thành phố, và dĩ nhiên cũng lọt đến tai Chu gia. Biết được việc này, các thành viên của Chu gia đều hết sức thất vọng, cảm giác như vừa bị chơi một vố rất đau. Rốt cuộc thì Lê Uy Long cùng bạn của anh ta cũng chỉ là những người bình thường và vô dụng như nhau. Rốt cuộc Lê Uy Long này vẫn chỉ là một tên vô dụng. Thế mà ta còn tưởng rằng cậu ta ít nhất cũng có một người bạn có quyền lực. Xem ra lần này lại bị hắn lừa nữa rồi. Thật đáng thất vọng, bà Hoàng chán nản nói. Phải, lễ cưới tháng trước thật quá hoành tráng. Nó đã làm thay đổi suy nghĩ của con về Lê Uy Long. Còn tưởng đâu anh ta là một đại gia ngầm, hóa ra tất cả chỉ là trò lừa đảo. Đúng là thứ không biết giữ thể diện. Chu Hữu Lộc nói, chúng ta không thể tin tưởng hay nhờ vào người này nữa, chỉ còn có thể hy vọng Dư Hân sẽ cung cấp cho Chu gia một số dự án từ tập đoàn Galaxy thôi, bà Hoàng nói. Nhưng chẳng phải Phi Phi và Phi Dương đã tới cầu xin con bé ấy rồi sao? Nó đâu có đồng ý, nó đâu có đếm xỉa gì đến cái gia đình này. Bây giờ thì nó đã chuyển đến biệt thự trên đồi mây cùng với tên đốn mặt Lê Uy Long. Chúng đâu còn là thành viên của Chu gia này nữa. Mẹ còn nghĩ con bé đó sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Chu Văn Chân tức giận nói. Không, ta chưa bao giờ nghĩ Dư Hân sẽ là người như vậy. Có lẽ là do chúng ta đã đối xử quá khắt khe với con bé trong những năm qua, khiến nó ôm giận trong lòng, mới dẫn đến cơ sự như thế này. Bà Hoàng nói với giọng buồn rầu. Kìa bà, vậy chẳng lẽ ý bà là, chúng ta nên tiếp tục cầu xin chị ta? Chu Hoàng Lâm nhăn nhó hỏi. Dĩ nhiên. Một người của Chu gia ta đã được làm giám đốc quản lý dự án trong tập đoàn Galaxy. Với cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể từ bỏ? Chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Galaxy, gia đình họ Chu sẽ sớm được công thành danh toại, trở thành một trong những gia tộc bề thế nhất Đà Lạt. Ta cũng coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông, đôi mắt bà Hoàng bỗng sáng lên khi nghĩ tới điều này. Nhưng, làm sao bà biết chắc được là chị ấy có chịu đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không? Chu Hoàng Lâm hỏi với vẻ không hài lòng, trước giờ anh ta vẫn luôn có mâu thuẫn với người chị họ và quyết sẽ không hạ mình đi cầu xin lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng ta tỏ ra chân thành, thiện ý một chút, Dư Hân sẽ đồng ý ngay thôi. Ta đã nuôi nấng con bé từ khi nó chào đời, ta biết rõ tính cách của nó. Dư Hân là người ôn nhu hiền thục, lại rất rộng lượng, nó có để bụng ai lâu bao giờ đâu. Bà Hoàng nói. Vậy bà muốn chúng cháu phải làm gì? Chu Hoàng Lâm hỏi lại. Tối mai, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình quy mô nhỏ và mời vợ chồng Dư Hân về tham dự, cả Phi Phi và An Khang nữa. Chúng ta sẽ tìm cách thuyết phục nó vào lúc đó, bà Hoàng ôn tồn nói. Xem ra mẹ đã có chủ ý từ trước rồi. Việc này quả thật không phải quá khó khăn đối với chúng ta. Chu Hữu Lộc nói. Văn Thiểu, con là cha của Dư Hân. Tối mai, con nhớ thuyết phục con bé nhiều một chút. Có lẽ nó sẽ lắng nghe con hơn là nghe chúng ta. Bà quay sang nói với người con trai lớn của mình, Chu Hòa, người nãy giờ vẫn im lặng. Được thôi, như ý mẹ, mặc dù Chu Hòa là con trai cả của bà Hoàng, nhưng bởi vì ông chỉ có một cô con gái, không có trưởng tử nối dõi, con gái lại kết hôn với một kẻ thấp kém và vô dụng như Lê Uy Long, nên từ lâu trong Chu gia ông không hề có chỗ đứng. Vì vậy Chu Hòa cũng không tiện nhiều lời trong những cuộc họp gia đình như thế này. Trong khi Chu Nhược Mai đang làm việc, Ngô Trường Ninh đã đến trao đổi thêm về những công việc phải làm trong thời gian Dư Hân vắng mặt. Chỉ vài ngày sau khi Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy nhận việc, Do tai nạn của bố chồng cô Dương Văn Diệp, cô đã phải nghỉ làm một thời gian dài và mất tiến độ công việc. Dư Hân rất trân trọng công việc của mình với tư cách là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn Galaxy và muốn chuyên tâm làm việc, cống hiến cho công ty càng nhiều càng tốt. Do đó, cô đã chủ động tăng ca đến 9 giờ tối. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên, Dư Hân liếc nhìn màn hình, là Lê Huy Long đang gọi. Có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi, sao giờ này em vẫn chưa về nhà? Em làm việc muộn vậy? Lê Huy Long lo lắng hỏi. Em tăng ca nên phải ở lại công ty. Trong lòng Dư Hân bỗng cảm thấy thật ấm áp khi nghe Lê Huy Long hỏi thăm cách Trương.